Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1030, chỉ nguyện chúng sinh có thể cầu thả mệnh. Cửu Châu, Côn Lôn Sơn Trung, Trương Đạo Nhất ngồi xếp bằng ở một tòa tầm thường tiểu phong thượng. Các loại đại đạo thể ngộ ở buồng tim lưu truyền. Tất cả trong trời đất các loại bị Trương Đạo Nhất lấy một viên không rảnh đạo tâm chiếu rọi. Vô thượng tổ thần đường then chốt, chính là cấu tạo tự thân vô thượng thân tác, kết thành đại đạo dấu ấn. Dùng cái này thu được có thể đỉnh phong vương giả chiến lực. Đây là một cái gian nan thong thả tới cực điểm quá trình. Từ xưa đến nay, cơ hồ không có tổ thần đi thông. Trương Đạo Nhất lần lần ngất thoát thân. Đó là có đầy đủ thời gian. Ngưng tụ đại đạo dấu ấn. Dị giới cùng Cửu Châu là tử địch. Không biết cho phép Cửu Châu giống như hắn như vậy kinh tài diễm diễm chính là nhân vật tồn sống sót. Tuy là bởi vì Cửu Châu có lớn quỷ dị duyên cớ. Dị giới vương giả không dám đơn giản đặt chân Cửu Châu. Nhưng vô thượng tổ thần. Cùng với không chọn vẹn thạch nhân. Nhưng không có cái này cấm kỵ. Hắn nếu bất tử. Đối mặt vô thượng tổ thần cùng không chọn vẹn thạch nhân mặc dù không sợ. Nhưng rất phiền phức. Thà rằng như vậy. Còn không bằng ngất một lần. Lấy tạm thời tránh mũi nhọn. Thân này chi nguyện. Chính là võ đạo tuyệt đỉnh. Nhưng ngoại trừ nguyện ở ngoài. Trên người của ta còn có thủ hộ núi sông trách nhiệm. Sống ở gơ. Khéo gơ. Đây là làm võ tổ trách nhiệm. Trước thành vô thượng tổ thần đại viên mãn. Sau đó sát tiến dị giới. Dình hoàng giả chi đạo. Thành hoàng sát na. Lại đầu nhập đại lượng nhân duyên điểm. Ta có thể một bước siêu việt hoàng giả. Thành tựu trước nay chưa có cảnh giới. Trấn áp tất cả. Sau đó chính là phá hủy duy nhất chân giới. Ở rơi vào nhất sâu tầng thứ ngộ đạo trước khi. Trương Đạo Nhất vì mình hoạch định con đường phía trước. Trương Đạo Nhất biết phương thiên địa này quá khứ vị lai. Biết hiểu duy một chân giới trong hoàng giả là mối họa căn nguyên. Bên trong một đám cường giả, vẫn lập mưu hủy diệt vạn giới. Đem tất cả đưa về duy nhất chân giới. Lấy thành tựu này trước nay chưa có cảnh giới. Trương Đạo vừa nghĩ muốn thủ hộ Cửu Châu. Cùng những thứ này hoàng giả trời sinh đứng ở phía đối lập. Tương lai có quá nhiều huyết lệ. Tam hoàng ngũ đế nữ oa bàn cổ mưu hoa vô số năm. Thậm chí không tiếc thân tử đạo tiêu. Là hậu nhân kéo dài sinh cơ. Trương Đạo Nhất biết quá khứ vị lai tất cả. Tự nhiên muốn nghịch chuyển đây hết thảy. Hắn là võ tổ. Tự nhiên thủ hộ thương sinh. Trương Đạo Nhất có thể làm được ngồi xem thế giới sinh diệt. Trong lòng không dậy nổi nửa điểm sóng lớn. Nhưng võ tổ làm không được. Bởi vì đây là võ tổ trách nhiệm. Hắn vẫn hắn, chỉ bất quá Trương Đạo vừa hóa thành võ tổ, đến đi một đoạn đường, hoàn thành một cái nguyện, chỉ nguyện chúng sinh có thể cầu thả mệnh. Trương Đạo vừa nghĩ tới tam hoàng ngũ đế nữ oa bàn cổ nghe hèn mọn tới cực điểm nguyện. Trong lòng không khỏi yếu ớt thở dài, Trương Đạo nhất thể bên trong dũng động thần lực bắt đầu ngủ đông. Bên ngoài thân một tầng thật mỏng xác đá ngưng kết. Trong cơ thể 365 cái lớn khiếu trong. Từng cái Trương Đạo Nhất hư ảnh hiển hóa. Một chút dấu ấn đại đạo mảnh nhỏ ở trong đó diễn sanh. Ta tới. Ta cải biến. Cuối cùng nhất niệm chuyển qua. Trương Đạo Nhất lòng chung vạn niệm câu tiêu tan. Rơi vào nhất sâu tầng thứ ngộ đạo trạng thái. Âm hư dương thật. Âm dương biến hóa. Kết hợp âm dương quay lại tiên thiên mẫu thai. Lấy dựng dục siêu phàm chi cơ. Cũng không hư đến tọa quên. Bước này vượt qua quá lớn. Trong đó quả thực như là số ít cái tầng thứ. Còn mấy nghìn năm qua. Bước vào tọa quên cao thủ. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong sân ngô đồng thụ hạ. Trương Đạo Nhất chắp hai tay sau lưng. Đoán tọa quên cảnh giới huyền bí. Cách hắn phá vỡ mà vào bất phôi cảnh giới đã qua hơn nửa tháng. Ở đại lượng kim cương hoàn dưới tác dụng. Trong khoảng thời gian này. Trương Đạo Nhất nhục thân đã phát sinh long trời lở đất biến hóa. Hiện tại ở trong cơ thể hắn bắp thịt của cùng mỡ đều đã tiêu thất. Toàn bộ chuyển hóa thành một loại tên là cơ bắp gì đó. Có phi phàm tính dai cùng lực lượng. Nếu đem một cái đan đạo cao thủ sinh mệnh lực so sánh một. Trương Đạo Nhất bây giờ sinh mệnh lực có ít nhất 50. Nhưng mà này còn không phải Trương Đạo Nhất cực hạn. Mặc dù bây giờ thể năng trưởng thành đã chậm lại, nhưng Trương Đạo Nhất biết mình thể năng còn có không gian lên cao. Hắn đối với thân thể nắm chặt, so với bình thường bất phôi cao thủ hiếu thắng. Chẳng qua là trước đây hắn không có tu hành, tuy là thấm nhuần nhục thân các loại, nhưng không cách nào ra dĩ cải biến. Nhưng bây giờ bất đồng, tu thành bất phôi sau đó, hắn đối với thân thể trưởng khống đã đạt tới tuyệt đỉnh. Thậm chí có thể khống chế tế bào phân liệt. Điều này làm cho hắn đối với nhục thân tiềm năng đào móc. Viễn siêu thông thường bất phôi cao thủ. Thế giới này hôm nay trên mặt nổi tọa quên cao thủ có 7. Hiển thánh cao thủ có 3. Từng cái đều là quyền cao chức trọng hạng người. Không có chỗ nào mà không phải là một phương thế lực nhân vật trọng yếu. Ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất xây dựng ra tọa vong cảnh giới. Có thể còn phải rơi vào những người đó trên người. Trương Đạo Nhất lòng chung suy tư. Tự mình một người y theo một chút pháp môn lục lõi. Xa xa không sánh bằng cùng chân chính tọa quên, thậm chí là hiển thánh cao thủ đánh một trận. Bất quá tọa quên, hiển thánh, hai cái này cảnh giới chiều ngang quá lớn. Chống lại tọa quên, Trương Đạo Nhất còn có mấy phần chắc chắn. Nhưng nếu như chống lại hiển thánh cao thủ, Trương Đạo Nhất không có nửa điểm phần thắng. Ở cái thế giới này, có một cung, một môn, hai giáo, tứ đại gia tộc thuyết pháp. Một cung là đạo cung, chính là sở cuồng nhân xây. Mỗi đệ nhất cung chủ đều là hiển thánh thánh giả, uy chấn thiên hạ. Cái này một đời cung chủ là thiên mệnh thánh giả Sở Thiên Quân. Sở dĩ xưng là thiên mệnh thánh giả là bởi vì truyền thuyết Sở Thiên Quân đã nắm chặt thiên mệnh, có thể thấy được tương lai. Một môn là Hoa Hạ Long Hổ môn, nhị giáo là Châu Âu Thiên Chúa giáo, Ấn Độ Loa Xoa giáo, tứ đại gia tộc là Trương gia, Lục gia, Roman Khắc, Uy Đồ Gia Kê. Trong này, Long Hổ môn môn chủ Lý Kiền Khôn là hiển thánh, Loa Xoa dạy Brahma là hiển thánh, còn dư lại Thiên Chúa giáo cùng với tứ đại gia tộc trong đều chỉ có tọa quên cao thủ. Hoan nghênh nhiệt liệt đạo cung bán thánh Sở Thiên Hoa đến ta thành phố giảng đạo. Trương Đạo vừa mở ra trí não, vừa mắt thấy, đó là một cái trí não tự động đầy tiễn gì đó. Sở Thiên Hoa, giảng đạo, nhìn thấy tin tức này, Trương Đạo Nhất lòng linh khẽ động. Đối với Sở Thiên Hoa, Trương Đạo Nhất tịnh không xa lạ gì. Sở Thiên Hoa là Sở Thiên Quân bảo đệ, lúc còn tấm bé nguyên nhân là một cái ngoài ý muốn. Cùng Sở Thiên Quân thất tán, lưu lạc đến Thiên Nam thành phố, thẳng đến thành niên, mới bị đã trở thành đạo cung thiếu cung chủ Sở Thiên Quân tìm được. Nhận tổ quy tông, có thể nói, Thiên Nam thành phố là Sở Thiên Hoa cố hương. Sở Thiên Hoa hôm nay 151 tuổi, 20 năm trước tu thành tọa quên, 5 năm trước cùng Trương gia tọa quên cao thủ Trương Đạo Diễn quyết chiến Thái Sơn. Bằng vào nhất thức nghịch càn khôn, thắng Trương Đạo Diễn nửa chiêu, tọa thực thiên hạ đệ ngũ vị trí, tọa vong cảnh giới, có thể liền phải rơi vào trên người người này. Trương Đạo dùng một lát trí não thăm dò, giả thuyết trên màn sáng rất nhanh nhảy ra một đống về Sở Thiên Hoa tin tức. Tọa quên cao thủ địa vị, có thể một quốc gia thủ lĩnh, mọi cử động sẽ dẫn được vô số người quan tâm. Lần này Sở Thiên Hoa tới đây giảng đạo, xem như là hữu hảo phỏng vấn. Cố lấy vẫn chưa giấu giếm hành tung của mình. Sắc trời xám xuống, một cái bóng đen âm thầm vào Trương Đạo Nhất căn phòng. Vẫn chưa xúc động sau đó cảnh báo. Một trận tìm kiếm sau đó, bóng đen ở trong ngăn kéo tìm được một vật. Đem mấy thứ sau khi mở ra, bóng đen lẩm bẩm, quả nhiên là nơi đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.